Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2174, Vương Thế bị chết. Thần Tiêu Thành, vô số người ánh mắt thấy được vừa rồi kia một màn. Dù sao, từ vừa bắt đầu bọn họ bước vào phiến không gian này thời điểm, Lâm Phong bọn họ một đôi song hoa mỹ cánh chim liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Tiếp nhận xuống dưới bạo phát chiến đấu, vô số người thẳng đến nhìn chằm chằm, thẳng đến Lôi Động Thiên bị chết tại Lâm Phong trên tay, khiến cho rất nhiều nhân tâm đầu khẽ run rẩy hà. Vì thế càng nhiều người ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong Thanh Phượng bọn họ đang ở chiến trường. Thật là lợi hại, người này Chu Lôi Động Thiên, một kiếm chảm thương kia lợi hại yêu thiếu. Chỉ bằng mượn hắn triển lộ đi ra thực lực, chỉ sợ đánh sâu vào Cửu Tiêu hội mộ tiền 100 ghế không có rất vấn đề lớn. Đích xác, kia một kiếm rất mạnh, chẳng qua, kia Hỏa Phượng Hoàng cũng phi thường lợi hại, còn có Đan Tiêu đệ nhất quân Cửu Linh Hoàng cùng với cùng hắn chiến đấu trận đạo Đại Tông Sư, cũng phi thường đáng sợ, chỉ sợ muốn so với Lâm Phong hơn lợi hại. Bọn họ là tiền 50 thậm chí tiền 20 nhân tuyển. Không chỉ có là bên này, cái khác chiến trường cũng xuất hiện rất nhiều đáng sợ chính là nhân vật. Sức chiến đấu cũng phi thường kinh người. Có người thấp giọng nói, kia phiến bị bao phủ chiến trường, từng màn chiến đấu dừng ở đôi mắt bên trong, chấn động nhân tâm, mỗi một chiến đều là võ hoàng cảnh đỉnh phong chi chiến. Có thể nói là chiến đấu điển phạm, có thể thấy loại này cấp bậc chiến đấu, tuyệt đối là một kiện may mắn việc. Người tiên chi khí chất mờ ảo, bình tĩnh nhìn thấy hạ không thế giới trong chiến đấu, đôi mắt mang theo nhợt nhạt ý cười, giống như một tôn tiên nhân giống như, có được phiêu nhiên tư thái, mà ở xa xa từng tòa bên trong điện vũ, đám người cũng đều các lộ dị sắc. Nhất là kia đứng ở một tòa kiến trúc đỉnh thanh niên, vẫn đứng tại chỗ, nhìn thấy Lâm Phong chiến đấu lộ ra một chút ý cười. Đạo, Lâm Phong ca thực lực lợi hại như vậy, xem ra bước vào Cửu Tiêu hội ngộ 100 vị trí đầu tiên chắc không có vấn đề. Hắn đem có thể tự từ xuất nhập thế giới này, về sau có thể thường xuyên tiếp xúc tới rồi. Lập tức thanh niên ánh mắt lại nhìn về phía Tịnh, lộ ra một chút thần sắc cổ quái. Cổ Phượng gia Tịnh nhưng lại chạy đi tham gia Cửu Tiêu hội ngộ. Như thế làm cho người ta ngoài ý muốn. Hơn nữa, nàng chẳng lẽ cùng Lâm Phong ca cũng nhận biết sao chứ? Tịnh vận tả hôm nay cũng không biết thế nào. Đợi nhìn thấy Lâm Phong ca nhất định phải hỏi một chút hắn hay không còn biết Tịnh vận tả tin tức. Chiến đấu thế giới, vài vị yêu thiếu toàn bộ buông xuống ở tại thứ 5 yêu thiếu bên người. Chỉ thấy hắn huyết lưu không dứt, nhưng mà thân thể kia phá động cũng rất nhanh chữa trị. Đáng sợ khôi phục lực lượng có vẻ có chút kinh người. Kỳ Thiên Thánh Đô yêu vực hoa mất nhiều năm tâm huyết toàn bộ tại trên người bọn họ. Huyết tế lúc sau bọn họ bao dung vạn yêu máu, vạn yêu thiên phú đều bị giao cho một chút. Sự khôi phục sức khỏe tự nhiên cũng rất cường đại, sinh mệnh lực ương ngạnh. Chẳng qua đôi mắt bọn họ cũng cực kỳ lãnh, hướng tới xa xa Lâm Phong nhìn lại, sát ý không chút nào che giấu nở rộ. Không nghĩ tới thực lực của hắn còn không sai, này một vòng hắn cũng có giúp đỡ. Nhìn xem vòng tiếp theo có hay không cơ hội trực tiếp mặt đối mặt chiến đấu. Tái chu sát hắn nhé. Đệ tam yêu thiếu thanh âm bình tĩnh, cực kỳ tự phụ, hắn tại 13 yêu thiếu bên trong, võ hoàng một cảnh giới này hắn là mạnh nhất, lần này tham gia Cửu Tiêu hội ngộ, hắn chính là hướng về phía võ hoàng cảnh giới đệ nhất ghế mà đi. Nếu là một mình gặp được Lâm Phong, chắc chắn hắn chảm điệu. Lúc này, Lâm Phong cùng với ô bọn họ một đường đi trước. Ly khai vừa rồi chiến đấu vùng đất, Thanh Phượng đã tránh thoát Tịnh ôm ấp, một mình ngự không, nhưng mà trên người nàng hơi thở phập phù, tựa hồ thương thế rất nặng, Dù sao vừa rồi nàng ngạnh sinh sinh đích thừa nhận rồi đệ tam yêu thiếu một kích. Tuy rằng lấy toàn thân lực lượng hộ thể, nhưng mà kia một kích oai vẫn là đáng sợ. Lâm Phong cước bộ bước trên tiền, duỗi tay hướng tới Thanh Phượng cánh tay bắt đi. Thanh Phượng thân thể khẽ tránh đi, nhưng mà lại bị Lâm Phong trực tiếp một thanh giữ chặt, mang theo nàng ngự không mà đi. Thanh Phượng nhìn Lâm Phong liếc mắt, lập tức trầm mặc không nói gì. Tịnh ánh mắt lóe lóe, âm thầm nghĩ người này cùng Thanh Phượng là quan hệ như thế nào. Tựa hồ có chút bất đồng tầm thường. Có cường giả từ bên này đi ngang qua, đôi mắt quét về phía Lâm Phong bọn họ. Nhưng mà đương Lâm Phong kia tử vong chi mâu đảo qua là lúc, những người đó liền tâm sinh kiêng kỵ ý, không có dám tiến lên đây. Dù sao Lâm Phong bọn họ tựa hồ là kết thành một cỗ bốn người đồng minh lực lượng. Nếu đối phương cũng không đủ nắm chắc, là sẽ không tùy ý hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không cũng không là đào thải người khác, mà là bị người oanh giết. Tại phiến không gian này, dị cường giả cũng không dám tùy ý vọng động. Đến từ cửu tiêu thiên tài nhân vật, trừ phi đối chính mình thực lực tự phụ tới rồi trình độ nhất định. Nếu không chứng kiến lạ lẫm người, cũng không sẽ dễ dàng xuống tay. Ai biết có thể hay không nhắc tới những khác đại lục thiết bản nhân vật. Bởi vậy, tuy rằng thế giới này bạo phát không ít kịch liệt chiến đấu, nhưng chân chính đào thải người tốc độ nhưng không mau. Chỉ có này đứng đầu chính là nhân vật dám không kiêng nể gì xuất thủ. Giờ phút này, 500 người đội hình, chỉ có hơn 40 người bị đá ra cục. Đương nhiên, trong đó cũng có người chết trận, bị trực tiếp tru sát rớt. Dù sao trong này rất nhiều người đều là cực kỳ lãnh huyết vô tình người. Lâm Phong bọn họ buông xuống tới rồi một tòa sơn mạch phía trên. Thanh Phượng thân thể khoanh chân mà ngồi, huyết mạch cuồn cuộn mà động, thể nội khí tức tải bốc lên, cuồn cuộn không dứt, chỉ sợ tiếp nhận xuống dưới là không thể chiến đấu. Chẳng qua nơi này có chúng ta hộ pháp, chắc có thể kiên trì đến cuối cùng. Tiền 200 ghế có thể lấy đến, nhưng là tiếp nhận xuống dưới chỉ sợ muốn bỏ quyền. Cũng không biết người tiên tri sẽ lấy loại nào phương thức triển khai vòng thứ ba tranh phong. Tịnh nhàn nhạt nói thanh, mắt đẹp hướng tới xa xa nhìn lại, sát ý lăng tiêu, âm thầm quyết định tất muốn đem kia vài tôn nghiệt xúc chu diệt tại của nàng dưới kiếm. Không được, ta muốn tìm được 100 vị trí đầu tiên. Thanh Phượng sắc mặt khẽ biến, mắt đẹp trong lộ ra một chút kiên nghị thần sắc. Tịnh thần sắc cứng đờ, Phượng khi nào sửa lại tính tình. Đừng nghĩ nhiều, mặc dù không thể bước vào 100 vị trí đầu tiên cũng không quan hệ. An toàn của ngươi mới là quan trọng nhất. Lâm Phong trên người vẫn có sinh mệnh ý cuồn cuộn dũng mãnh vào đến Thanh Phượng thể nội. Sinh mệnh khí chính là vạn vật căn nguyên, hy vọng có thể đối Thanh Phượng thương thế có điều trợ giúp. Mời hắn buồn bực chính là tại cửu tiêu hội ngộ sân khấu không thể mượn dùng gì bảo vật, nếu không hắn có thể hỏi cửu linh hoàng muốn vài tấm đế phẩm đan dược. Rất nhanh khôi phục Thanh Phượng thương thế. Một khắc phiến không gian, Sở Xuân Thu, Thiên Hồn Cổ Thánh hai người đại chiến, 5 người chiến đấu lúc này mới bình ổn xuống dưới. Giờ phút này bọn họ thân hình tách ra, từng cái tất cả đều hơi thở phập phù. Sở Xuân Thu vẫn đứng ngạo nghễ với không, giống như chư thiên vua. Nhưng mà, hắn cùng Thiên Hồn Cổ Thánh hai người lại vẫn không thể làm gì được đối phương 5 người. Này 5 người phối hợp phi thường tinh diệu, hơn nữa cũng phi thường điên cuồng. Tại thời khắc mấu chốt có thể dũng mãnh không sợ chết điên cuồng chiến đấu, dám đem chính mình mệnh giao cho đồng bạn, nhưng Sở Xuân Thu cùng Thiên Hồn Cổ Thánh không thể làm được. Bọn họ thậm chí sẽ không dựa vào đắc thân cận quá đi tác chiến. Nếu không ai có thể xác định đối phương sẽ không âm chính mình một thanh. Lúc này, Sở Xuân Thu cùng Thiên Hồn Cổ Thánh nhìn nhau liếc mắt. lập tức chỉ nghe thiên hồn cổ thánh đạo. Xem ra chúng ta hai người không thể ăn. Ngươi có cái gì đề nghị? Ngoặc kép, một khi đã hai người không đủ, có thể tái chiêu mấy người? Sở Xuân Thu bình tĩnh nói. Không sai, nhưng là, ai dám cùng chúng ta đồng minh? Thiên hồn thánh nhân mở miệng nói. Bất đồng minh, liền chu, ta nghĩ, tổng sẽ có người nguyện ý. Giờ phút này Sở Xuân Thu sớm không giống ngày xưa. Từng hắn phong độ chỉ có, thẳng đến điệu thấp nội liễm. Chưa bao giờ triển lộ chính mình thực lực. Nhưng mà từ Thánh Thành Trung Châu Hoàng Bảng Vấn Đạo ngày bắt đầu, hắn liền bắt đầu triển lộ chính mình phong mang. Từ nay về sau lúc sau, vương giả tư thái tẫn hiền, vô cùng bá đạo. Ý tưởng này không sai. Thiên hồn cổ thánh khẽ mỉm cười. Lập tức chỉ thấy hắn mi tâm chỗ hồn lực cuồn cuộn mà động, hướng tới phía trước thổi đi. Giống như hư vô, giống như muốn đem đối phương năm người tập trung ở. Chúng ta đi. Thiên hồn thánh nhân lãnh liệt mỉm cười, lập tức dẫm trận tại chỗ ly khai bên này. Sở Xuân Thu cùng thiên hồn thánh nhân cùng nhau, hai người thủy chung vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Bọn họ đều có chút kiêng kỵ đối phương năng lực, cũng sẽ không tin tưởng rằng đối phương, mặc dù bọn họ tựa hồ kết thành đồng minh. Sau một lát, hai người trở chắn một người trước người. Người này rõ ràng chính là Đan Vương gia tộc Vương Thế. Chỉ thấy Vương Thế mày khẽ mặt nhăn, nhìn thấy Sở Xuân Thu cùng thiên hồn cổ thánh trên đỉnh đầu con số, thân hình hắn chuyển cúa, tựa hồ muốn phải rời khỏi. Sở Xuân Thu trên đỉnh đầu con số là 5, vòng thứ nhất hắn tạm liệt thứ 5 ghế, mà thiên hồn thánh nhân trên đỉnh đầu con số là 12. Như vậy hai cái con số, mặc cho ai đều đã phi thường kiêng kỵ, Vương Thế cũng không ngoại lệ. Bởi vậy hắn còn muốn chạy. Đứng lại, thiên hồn thánh nhân bình tĩnh phun ra hai chữ, giống như lộ ra mệnh lệnh ngữ khí. Vương Thế thần sắc khẽ một ngưng, tại bàn tay hắn phía trên bắt đầu có hỏa diễm tại nhảy lên. Tuy rằng hắn kiêng kỵ đối phương, nhưng mà còn chưa từng có người nào dám như thế không khách khí. Rất đúng hắn nói chuyện kia hai chữ là như vậy miệt thị. Các ngươi muốn ta bị nấu cao? Vương Thế nhìn chằm chằm thiên hồn cổ thánh, lạnh nhạt nói. Không, chúng ta muốn lôi kéo ngươi nhập đồng minh. Thiên hồn thánh nhân nhàn nhạt mỉm cười, nhìn thấy đối phương trên mặt nụ cười tà khí, Vương Thế ở đâu sẽ đáp ứng đối phương? Chỉ sợ sẽ bị đối phương nuốt thành cặn bã cặn. Thật có lỗi, ta đối đồng minh không có hứng thú. Vương Thế lạnh lùng nói thanh. Lập tức hắn cước bộ đạp không, muốn ly khai. Ông, thần hồn sát phạt trường mâu phá không giết ra. Vương Thế nhướng mày, lãnh mang lóe ra, trở nên gian xoay người. Bàn tay trong hỏa diễm trực tiếp điểm đi ra ngoài. Nhất thời thần hồn trường mâu thiêu đốt lên đến. Kiệt kiệt, ai giết, về ai? Thiên hồn thánh nhân nhìn Sở Xuân Thu liếc mắt. Lập tức hai người đồng thời dẫm trận tại chỗ mà ra. Nhanh như tia chớp, giống một tiếng ngạo thị thiên địa khí khái từ Sở Xuân Thu trên người bộc phát ra đến. Bàn tay run lên, nhất thời một cỗ nuốt thiên lực lượng bao phủ Vương Thế. Kia làm cho người ta sợ hãi chi khí tức khiến cho Vương Thế thần sắc khoảnh khắc tái nhợt. Hắn thần hồn, ý chí không thể đã khống chế lên đến. Bàn tay điểm ra, nhất thời một đoàn hỏa diễm nổ bắn ra mà ra. Thiên hồn thánh nhân lãnh liệt cười, thủ kháp pháp quyết, thần hồn xiềng xích hướng tới Vương Thế mà đi. Đồng thời Sở Xuân Thu từ hắn bầu trời áp bách xuống. Một người tà dị, một người bá đạo, hai người này loại nào thực lực? Bọn họ đại chiến quân Mạc Tích 5 người, hôm nay đối mặt Vương Thế một người. Này Vương Thế chính là giãy giụa một lát, bị Sở Xuân Thu bàn tay chế trụ đầu. Đồng thời thiên hồn thánh nhân xiềng xích đâm vào mi tâm hắn, giết chết. Một màn này khiến cho Đan Vương gia tộc không người nào không run sợ. Vương Thế, Bị Chu, sắc mặt bọn họ cũng trắng bệch, mà Thần Tiêu Thành đám người, thần sắc cũng phá lệ tuyệt vời. Thần Tiêu Thành phương Đông chi vực Đan Vương gia tộc cùng với Thiên Ma Lôi gia thanh niên đệ nhất nhân, tất cả đều bị chết. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.